Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ thực hiện một lần nữa xin được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân yêu. Kính thưa quý vị, chả mấy chốc mà chúng ta đã chấm dứt mùa hè thật rồi. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 9, tức là mùa thu đã về đến đây. Ở đây sẵn có cây đàn. Và Thiên Ngữ xin nhắc lại quý vị nhớ là không dễ gì có một cây đàn ở trong một cái phòng thu đâu nhé. Thiên Ngữ đi khắp cả cái châu lục Bắc Mỹ này, ở tất cả các đài phát thanh Việt Nam mà chỉ có một cái đài VOVN ở Houston là có một cái piano thật mà thôi. Thành ra là quý vị lúc nào cũng xin nhớ về điều đó, là thật ra mà nói, thay lúc mình có trong tay rồi mình thấy là take for granted, mình nghĩ là nó cứ sẵn sờ sờ ở đấy, nhưng mà mình đi tìm khắp nơi không thấy, không biết là nó quý như thế nào. Vì vậy mà chúng ta cũng rất là sung sướng được Thế Ngữ được sung sướng lên đài để cùng với quý vị có cái đàn trong tay, và mong rằng quý vị cũng được một số giây phút thoải mái. Trước tiên Thế Ngữ phải cảm ơn đài VOVN đã cho một cái đàn ở đây. Thế Ngữ đi về bên thỉnh thoảng đi xa làm việc, trước khi về đây trở lại đó, thì đi chỗ khác không bao giờ có được cái thứ này như thế này cả, không hề bao giờ có. Hôm nay sẵn cái đàn trong tay thì Thế Ngữ muốn dùng dịp này giải tỏa cùng với quý vị một cái vấn đề hết sức là khó giải tỏa. Không biết là qua một buổi nói chuyện nửa tiếng như thế này rồi có giải tỏa cho quý vị nhiều ít gì hơn hay không, Thế Ngữ chưa dám nói trước. Nhưng mà có lẽ điều này là một cái điều mà quý vị cũng canh cánh bên lòng, cứ nghe nói mãi mà chả biết nó như thế nào, nó như trên cung may. Bởi vì chuyện của âm nhạc mà nói thì thưa quý vị, trừ phi ra có cái kỳ đàn ngay tại chỗ để mà diễn tả từng cái thì còn nói ra được, chứ còn không có thể nào đọc bài tham luận được. Quý vị có thể đọc một bài viết về bức tranh rồi quý vị xem bức tranh sau còn được, nhưng quý vị không đọc bài viết trong hợp lưu viết về nhạc. Đọc viết về nhạc, sao mà nói chả hiểu gì hết, chả bao giờ có ai hiểu gì hết. Cả người đi học nhạc chuyên nghiệp như Thế Ngữ mà khi đọc một cái bài viết về âm nhạc cũng nhiều khi phải chạy ra mở ngay cái CD đó lên, nghe ngay tại chỗ rồi lấy ngón tay dò theo đến đoạn ấy ông nói thế gì mới biết ông ấy tả cái gì. Chứ không thể nào mà qua một cái lời nói về âm nhạc mà không có âm nhạc ngay tại chỗ mà hình dung được. Người ta còn có thể dùng lời để nói về tranh, người ta dùng lời để nói về lời thì được không nói rồi, nhưng mà dùng lời nói về nhạc là điều vô nghĩa nhất. Quý vị cứ mở thử bất cứ một cái quyển tham luận nào, bài viết nào xưa quý vị từng đọc nổi tiếng trong hợp lưu đi nữa, đăng mà viết về âm nhạc, thật ra mà nói là viết về lời là chủ yếu. Thỉnh thoảng rồi người ta chêm ở chỗ này có cái mi dáng, chỗ kia có cái đô, thêm cho vui vậy thôi, chứ ngoài ra chả làm được. Bởi vì viết cho nhiều lắm vào thì đọc cũng chả hiểu gì hết, mà cả người trong nghề nhạc cũng thế. Những tạp chí chuyên ngành viết về âm nhạc thì người ta nói ở chỗ này mi thứ, chỗ kia rê dáng trưởng, chỗ nọ Dorian, chỗ kia Frisian, nói rất nhiều. Nhưng mà những người học nhạc chuyên nghiệp cũng vừa đọc bài đó một cái chạy ra cái đàn ngồi xuống ngay gõ ngay thì mới biết được quý vị ạ. Chứ còn không ai có thể nào ngồi trong một cái thư viện 4 tiếng đồng hồ đọc toàn giấy viết về nhạc, nó cứ liệt kê hết mi này đến đô kia đến la nọ mà không có cái nốt nhạc ngay kế bên thì thầy chỉ có điên mà chết, quý vị không thể làm được. Thành ra có những bài nói chuyện về những cái khúc mắc nhất của âm nhạc thì phải có cái đàn trong tay ngay tại chỗ thì mới dẫn được. Bình một câu thơ thì chỉ cần nói câu thơ lên quý vị ngay chữ nào chữ hay chữ dở, nhưng mà đình bình một bài nhạc thì phải có ngay chỗ ấy gõ ngay cái nốt ấy ra thì mới thấy được. Hôm nay Thế Ngữ muốn dùng nửa tiếng này nói với quý vị một vấn đề hết sức là tò mò. Trong nhạc Việt Nam chúng ta vẫn thường nghe mãi mà có lẽ thật là mà nói nhiều người chúng ta rất thắc mắc, đó là ngũ cung. Ngũ cung là cái thứ gì ai cũng biết mờ mờ mang máng, dĩ nhiên từ những người làm nghề nhạc chuyên nghiệp ra mà nói. Còn những người bình thường đi nghe nhạc, yêu nhạc đại khái có nghe nói lơ mơ gì đấy là có một thứ trên đời nó gọi là ngũ cung, nó dính cái gì đó tới nhạc Việt Nam cổ truyền và nhạc Tàu cổ truyền. Rồi hình như nhạc tân nhạc của mình bây giờ mặc dù dùng bảy nốt của phương Tây nhưng vẫn còn có ngũ cung. Ngũ cung hình như là năm nốt nhưng mà phương Tây thì nó có 7 nốt hay là 12 nốt, bởi vì ngoài ra 7 nốt chính nó còn có 5 nốt thăng giáng nữa kia mà. Thế là 12 nốt hay là 7 nốt, rồi lại còn 5 nốt, mà đã 5 nốt thì không 7 mà đã 7 không 5, mà tại sao lại 5, mà tại sao lại 7, mà tại sao nó lại như thế, mà không lẽ người Tàu 4.000 năm đẻ không ra thêm 2 nốt nữa hay sao? Bộ 2 nốt nó trốn đi đâu mà kín như thế nỗi mà người Tàu không tìm ra được, hay là người Việt cổ truyền không tìm ra được mà phải phương Tây mới tìm thấy, hay là 7 nốt phương Tây nó không dính gì cả với 5 nốt của phương Đông, vân vân và vân vân. Chắc quý vị có nhiều câu hỏi lắm. Thật ra có một số câu hỏi trong đó câu trả lời quý vị chỉ có thể được câu trả lời khi quý vị đi học nhạc chuyên nghiệp. Có những cái khái niệm nó chỉ là khi nào quý vị nắm được nhạc cơ bản, và không những nắm về nhạc mà nắm về vật lý của âm thanh nữa thì quý vị mới có thể hiểu được tại sao nó như thế. Còn ngoài ra nếu quý vị không học chuyên ngành về vật lý và âm thanh mà cùng với âm nhạc học thì thật ra mà nói có đưa nguyên câu trả lời quý vị đọc vào cũng không thể biết gì được. Đây không phải là do trí thông minh của quý vị, đây là một cái nature, đây là cái tự tại của cái vấn đề như thế. Vấn đề này đòi hỏi chỉ có những người học về nó mới biết được mà thôi. Nhưng mà trên cái khuôn khổ nửa tiếng đồng hồ với những quý vị rất yêu nhạc và rất yêu âm thanh và ngôn từ ngồi đây, Thầy Ngữ sẽ cố gắng nói tất cả những cái gì mình có thể nói được về cái điều mà những cái điều gì khả dĩ bất cứ một người thường nào chỉ cần yêu âm nhạc và có một trí óc phán đoán thuộc loại từ trung bình trở lên là có thể nghe và có thể tham gia để hiểu. Vì càng hiểu thì càng thú vị hơn, phải không quý vị? Thành là hôm nay Thầy Ngữ sẽ nói về vấn đề ngũ cung. Ngũ cung là như thế nào, kính thưa quý vị? Như đã nói, câu hỏi thật sự, câu trả lời thật sự chỉ có thể cho những người học nhạc chuyên nghiệp mới biết được thấu đáo nó. Nhưng mà để cho quý vị, những người không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp thì như thế này. Ngũ cung đúng là chỉ có 5 nốt. Cái chữ cung thật ra chỉ nó là cung đàn. Ngày xưa ở bên Tàu thì nó không có chữ nốt. Chúng ta thấy là chữ nốt trong tiếng Việt Nam hiện đại vẫn mượn từ phương Tây mà ra. Thành ra tức là trước khi có ngôn ngữ phương Tây và chúng ta không có chữ nốt để gọi tên các nốt, chúng ta chỉ gọi nó là cung mà thôi. Thì tiếng Tàu ngày xưa có 5 nốt là cung thương dốc chảy vũ vân vân, quý vị thường nghe đó. Thật ra mà nói thì cung thương dốc chảy vũ với mỗi miền là một khác nhau. Chả có thể nào quý vị biết bây giờ là cái nốt đô ở khắp nơi trên thế giới, nốt đô của phương Tây nói đô là cây đàn nào đánh ra cũng phải kêu đúng như thế này, không như thế này thì không là đô. Bởi vì người ta có một cái định nghĩa về âm học, chúng ta biết là cái đó là một cái đơn vị, thưa quý vị, nhạc cao thấp bao nhiêu đọc tên gì là một cái đơn vị, giống như nói dài như thế thì gọi là một mét, dung tích như thế thì gọi là một lít. Cái đó là nhờ có các nhà khoa học phương Tây họ định nghĩa và họ để một cái làm tiêu chuẩn ở trong cái bảo tàng viện về cân lượng thế giới. Chữ đô cũng vậy, người ta định nghĩa la là bao nhiêu đó, là rung bao nhiêu sóng nó một giây theo định lý vật lý thì mới là la. Còn trước khi có một cái hội đồng khoa học và nghệ thuật mà duyệt như thế thì khắp nơi trên thế giới tuy người ta cũng dùng cái chữ đó nhưng mà mỗi miền một khác. Chẳng hạn ở phương Tây cổ cũng thế, nếu mà ở miền này thì nó la nó thế này, la, miền khác là la, miền khác là la, tức là người ta gọi tên gì là tùy cái thói quen của miền đó người ta gọi thế thôi. Bây giờ chúng ta có là nhờ thế kỷ thứ 18 tất cả các nhà khoa học và nghệ thuật ngồi lại làm một cái hàn lâm viện về vấn đề tiêu chuẩn và đơn vị của thế giới. Người ta làm đơn vị về mọi thứ, đơn vị chiều dài thế này thì gọi là một mét, đơn vị dung tích thế kia thì gọi là một lít, không được hơn một tí, không được bớt một tí, như thế kia thì gọi là nốt la, như thế nọ thì gọi là nốt đô. Người ta có định nghĩa hết. Từ ngày đó tới nay chỉ mới có 200 năm, còn trước kia thật ra mà nói từ Tây sang Đông tất cả những cái tên gọi quý vị không thể nào biết được. Cung thương dốc chỉ vũ là nốt nào piano bây giờ, bởi vì câu hỏi không có nghĩa gì hết khi mà câu hỏi đó ở thuộc về một cái thời mà người ta chưa có khái niệm về tiêu chuẩn đơn vị cho toàn quốc tế, thành là bây giờ chuyện là chuyện vô nghĩa. Do đó cung tư gốc chỉ vũ chỉ là 5 cái tên gọi của 5 cái nốt ở trong Tàu. 5 cái nốt đơn giản như thế này, nếu bây giờ chúng ta ở làm piano thì nó có nghĩa là nó đổi tông được. Cái này thì cũng là ngũ cung. Cái này cũng là ngũ cung. Cái này cũng là ngũ cung. Cái này thì cũng là ngũ cung. Thế nói chung là cung tư gốc chỉ vũ là nó chỉ là 5 cái nốt, nó có quan hệ với nhau để nó kêu như thế này. Đó, và cái chữ Tàu mà ngoài đời người ta đọc âm Quảng Đông của năm cái tên đó, người ta đọc là cung là cống, còn thương là sàng đó. Còn đó, chúng ta biết chúng ta hay dốc và đọc là hò để mà hát cho nó dễ, thành ra là cái chữ trong sách vở chép là cung tư gốc chỉ vũ, mà ngoài đời chúng ta thường hay ca là hò sử sang xê cống. Hò sử sang xê cống tức là âm đọc Quảng Đông tên của năm nốt cung tư gốc chỉ vũ. Quý vị đi nghe người học cải lương hát sang xê cống sàng là hò sử sang, hò sử cống sang xê cán cống xê, thì những cái nốt đó với lưu ú, có thêm hai nốt lưu ú tức là ngũ và lục đó quý vị. Ú là ngũ và lưu là lục, dùng để hát hai nốt cao đặc biệt ở bên trên, tức là hò sự sang xê cống lưu ú lưu xê sang sự hò, đại khái là vậy. Ra hò sự sang xê cống tức là 5 cái nốt cơ bản cung tương dốc chỉ vũ đọc theo âm Quảng Đông, thành ra quý vị bây giờ không còn rối loạn ít nhất về mặt này. Cung tương dốc chỉ vũ chép trong sách vỡ mình thường đọc thấy, và cái mà gọi là hò sự sang xê cống hát ngoài đời tức là một cái là âm Hán Việt và một cái kia là âm Quảng Đông của 5 cái nốt đó. Còn lưu và ú ngoài đời thường hay nói là biến âm của ngũ và lục, dùng để hát hai nốt cao. Cái lý do mà làm cho cái chữ ngũ biến thành chữ ú là bởi vì thường cái nốt nó hát lên cao, hát thành dấu sắc nó đọc là ú, đây là chỉ vì hát theo tiếng hát mà thôi, kính thưa quý vị. Đó là điều cơ bản. Thế thì tại sao Tàu chỉ dùng có 5 nốt? Phương Tây có 7 nốt mà. Phương Tây mi do re mi fa son la si do si la son fa mi re do được có 7 nốt. Tàu chỉ có 5 nốt, không lẽ cả cái Đông Á người ta thộn, người ta sân chi dần độn gì với nỗi 4.000 năm văn hiến mà không chế được 2 nốt nữa hay sao? Thưa quý vị, ta mà nói không phải. Người Tàu thừa biết 7 nốt của phương Tây. Họ có làm ra, họ biết son do fa rồi càng thứ như thế, họ chất nó lại có đầy đủ cả, nhưng mà có 2 nốt họ cố ý không dùng, họ bỏ ra 2 nốt đó phương Tây dùng mà phương Đông không dùng, phương Đông của Tàu không dùng. Ở đây một tí nữa Thế Ngữ sẽ là làm phân tích thêm, quý vị biết là nói chuyện này nó dính chuyện kia, không có thể nói gãy gọn cùng một lúc được. Cái mà chúng ta thường gọi là ngũ cung tàu, thật ra mà nói là ngũ cung của Mông Cổ, thưa quý vị, nhạc tàu không còn lại được bao nhiêu. Chính là vì ngày xưa ở tàu, cái người nhạc sĩ không có được giai cấp tốt trong xã hội, người ta coi là sướng cao vô loài, nên kẻ sĩ hay là người có học không ai đi nghiên cứu nhạc cả. Nhạc chỉ là cha truyền con nối, cho nên cứ mấy nghìn năm thì nhạc đổi hết, bởi vì không có ai ghi nó xuống, không có ai chép nó lại. Thật ra mà nói người ta không trân trọng âm nhạc ở trong nước tàu cổ điển. Người ta không trân trọng người làm nhạc thì người ta không thể trân trọng âm nhạc được. Người ta không thể coi trọng nhạc mà lại khinh thường người làm nghề nhạc. Cho nên ở trong cái xã hội tàu xưa cổ thì vì vậy người nhạc sĩ không có vị trí, chắc là chữ nhạc mà đi với chữ sĩ là một khái niệm mới của chúng ta. Ngày xưa chữ sĩ không thể đi chung với chữ nhạc, chữ sĩ không thể đi chung với chữ ca. Quý vị trở lại thời Nguyễn Du, quý vị nói chữ ca sĩ, ông ấy sẽ cau mắt lên rằng xưa nay tôi chưa hề nghe nói cái chữ ca đi chung với chữ sĩ bao giờ. Đã sĩ thì không ca, đã ca thì không sĩ. Sao lại có thể vừa ca vừa sĩ được? Kẻ sĩ mà lại đi ca bao giờ? Mà nhạc sĩ cũng thế, đã sĩ thì không nhạc, đã nhạc thì không sĩ. Làm gì có cái chuyện tán loạn như thế. Chỉ cái đây là khái niệm từ phương Tây chúng ta du nhập vào. Từ thế kỷ thứ 18 trở đi thì Beethoven là người đầu tiên làm cho người ta biết rằng là một người làm nhạc cũng có thể có vị trí trong văn hóa nhân loại, ngang với một người viết tiết, ngang với một người viết văn, ngang với một người vẽ tranh. Tức là các loại nghệ thuật ngày xưa đã được từ từ nâng cao lên. Thì đến bây giờ chính là ở phương Tây thế kỷ thứ 19 bắt đầu cái chữ sĩ nó mới đi chung với chữ nhạc được. Nếu như người phương Tây thì không có chữ sĩ, nhưng mà ý nói là như thế, tức là cái vị trí được coi tôn trọng như vậy. Thành ra chúng ta phải để ý kỹ cái điều này. Vì vậy mà ở tàu cổ nhạc vì không được tôn trọng nên người ta không chép xuống, không có ai học hỏi, không có ai giữ gìn sách vở cho đầy đủ, mà chỉ là cha truyền con nối đánh theo lỗ tai của nhau nghe. Chúng ta biết là nếu mà chỉ đánh theo lỗ tai của nhau không thôi thì nhạc nó có mất, quý vị, nó có thời thượng, tức là những cái nhạc mới này nó lẫn nhạc cũ biến mất đi. Nếu không ghi xuống thành giấy tờ và được nghiên cứu cẩn thận cất ở trong văn khố thì cứ 200 năm trôi qua nhạc sẽ hoàn toàn thay đổi hết, và người ta chỉ nhớ được cái nhạc gì ít nhất là thời ông nội mình để lại là cùng, còn nhạc trên đời ông cố trở lên thì thật ra mà nói không nhớ được nữa. Cho nên là vì vậy nhạc của tàu hoàn toàn theo thời gian đào thải, tức là cái bây giờ còn đánh tới bây giờ chúng ta thấy là như là ở cái tiếng Quảng Đông dùng rất đúng, gọi là cải lương Hồ Quảng. Hồ tức là người Hồ tức là người ở miền Tây vực, tức là các nước từ Tây Tạng đi qua bên phương Tây cho tới Ba Tư. Còn chữ Quảng tức là Quảng Châu, tức là miền mà ngày xưa tàu cho là Man Di Mọi Rợ. Cái chỗ đó là ngay trên đầu cái đồng bằng sông Hồng của chúng ta, đó là cái miền Vân Nam, của Quảng Đông, Quảng Tây, là ba cái tỉnh mà ở thời Hán thời Đường chưa hề có văn hóa gì hết, chưa có văn minh gì hết. Ở đó vẫn còn mọi khả năng căng tay nhảy tưng tưng ở trong rừng, nhưng bây giờ chúng ta lên rừng vẫn còn thấy người Vân Kiều hay là người Lô Lô, người Sán Diều, thì là đến thế kỷ thứ 10 nó vẫn còn thế. Giữa cái thời Hán và Đường phát triển cực thịnh ở ba cái tỉnh Quảng nó chẳng có cái gì hết. Cho nên cái nhạc bây giờ tàu vẫn còn hát đầy đường, người ta gọi tên rất đúng tiếng tàu, gọi là Hồ Quảng chứ không phải là nhạc của cung đình. Chúng ta không hề nghe nói nhạc của Trường An, chẳng hề nghe nói nhạc của Thiểm Tây, chẳng hề nghe nói là nhạc của Lạc Dương như thế nào, chẳng hề nghe nói nhạc của Biện Kinh, của Tô Châu như thế nào. Những cái nhạc ấy đã thất truyền hết cả rồi. Cái nhạc còn tới bây giờ là nhạc của Rợ Hồ, tức là Mông Cổ, và nhạc của Rợ Nam Man, tức là trong đó hân hạnh thay có người Việt Nam của chúng ta được xếp loại như thế. Chính là tiếng trong tiếng tàu đã cho thấy nhạc tàu không có gì hết, nhạc tàu mất hết tất cả. Nhạc Khổng Tử nghe bây giờ bố ai biết nó kêu ra sao, chả ai biết nó dùng nốt gì, chả ai biết gì nữa hết. Cái thật sự ngoài đời là nhạc của Rợ Mông Cổ đem vào, và sau đó là của Rợ phương Nam đem tới, chỉ có thế thôi. Thành ra gọi là nhạc tàu là sai. Rồi về nhạc tàu thì nói tiện thì chúng ta đổi là gọi là ngũ cung Mông Cổ thì đúng hơn, và những ngũ cung phương Nam và những ngũ cung phương Bắc. Những ngũ cung phương Bắc là của những Rợ khác, chẳng hạn như Rợ Liêu sau đó nó qua tới Nhật Bản, hoặc là ngũ cung phương Nam là nó sẽ có những Rợ ở phương Nam mà trong đó có tổ tiên của người Việt chúng ta. Rợ đây là theo ánh nhìn của người tàu. Khi nói về âm nhạc thì tàu là con zero tổ bố, không thể còn gì sót lại. Khi người ta không tôn trọng người làm nghề nhạc thì người ta không thể có được nền âm nhạc vững chãi với thời gian, đó là điều không thể nào thay đổi đi được. Bây giờ người tàu có nói gì đi nữa, đó là vẫn là sự thật hiển nhiên. Nếu mà của tàu thì tại sao gọi là cải lương Hồ và Quảng, đâu có phải là tàu theo đúng cái nghĩa văn chương cổ điển của nước tàu. Vì thế thành ra cái ngũ cung mà chúng ta bây giờ đã thanh đọc rõ ràng gọi là ngũ cung Mông Cổ đó, thì nó có 5 nốt như thế này. Nó bỏ 2 nốt. Nếu mà rap vào phương Tây ấy, cho một cái nốt trong đó là họ sự sang xê cống, cho nốt sang và nốt thương. Nếu lấy nốt thương bằng nốt đô, Thanh Ngữ nói rõ từ đầu rồi nhá. Nốt thương là nốt sang là nó bằng nốt nào trên piano là tùy cái miền, tùy vùng, có vùng cao hơn, có vùng thấp hơn. Nhưng mà chúng ta có thể cứ tạm thời lấy nó bằng nốt nào trên piano rồi dựng nốt kia cũng được. Nó chỉ có quan hệ tương quan với nhau, 5 nốt ấy nó chỉ có relative với nhau chứ nó không có absolute pitch. Tức là nó chỉ có relative pitch là biết nốt, khi định nghĩa nốt thương nằm đâu thì biết được 5-4 nốt kia còn lại nằm ở đâu. Chúng chúng ta không thể định được tuyệt đối nó nằm ở đâu cả. Nó chỉ có vị trí tương đối lẫn nhau, năm cái đó nó đi tương đối với nhau, chứ nó không có vị trí tuyệt đối. Nó chỉ có relative pitch chứ không có absolute pitch, vì không có một cái hàn năm viện để mà làm nó đơn vị. Nó chỉ có năm nốt như thế. Nếu mà cho nốt thương, nốt sang bằng nốt đô thì bốn nốt tươi còn lại là nó là đồ re mi son lá son mi re đồ, nó bỏ nó pha và nó xí là rất là quan trọng. Tại sao vậy? Như thế ngữ nói, người châu Á không phải không tìm ra hai nốt này nhưng họ bỏ, họ không dùng. Vì đúng, hai nốt này trong phương Tây hồi thời Trung Cổ, người ta tìm ra hai nốt này người ta rất sợ đó. Hai nốt pha và xí đánh chung với nhau nghe rất là ghê rợn, thưa quý vị. Cái quãng ấy trong tiếng Tây nó gọi là quãng triton, quãng tam cung, vì giữa đó nó có ba cung. Nếu mà đếm cả đen lẫn trắng trong piano, quý vị sẽ thấy gọi sao gọi quãng tam cung, vì nó có sáu nốt mà mỗi nốt là một nửa cung, cho nên vì vậy là sáu lần nửa cung cộng lại là ba cung. Thế là cái đơn vị ở phương Tây dùng để mà đo cái cao độ của nốt, cho nên quãng này nó làm bằng đúng ba cung cộng lại, nó gọi là quãng tam cung. Ở đây chúng ta dịch cái chữ là cung này không phải là chữ cung của tàu, mà ta mượn tạm chữ cung để dịch chữ tôn của phương Tây. Nó có ba tôn ở giữa, một nốt trong piano là half a tone, thưa quý vị, nó là nửa tone. Chúng ta mượn chữ cung của tàu để dịch chữ tôn của tay, thì nói chữ cung này quý vị lại ngạc nhiên, lại lẫn lộn với ngũ cung thì chết nhé. Nên nhớ chữ cung của tàu để gọi năm nốt của tàu, chữ nốt của phương Tây nó có những chữ thôn, chữ pitch riêng để gọi cái đó. Chúng ta không có chữ, chúng ta mượn tạm chữ cung của tàu để dịch cái chữ thôn và pitch của phương Tây. Nói lơ mơ một hồi không định nghĩa rõ ràng thì sẽ loạn óc. Vì vậy thành ra cái quãng này nó nghe rất là ghê gớm. Quý vị chỉ cần nhớ rõ một điều là người ta tìm ra hai nốt này bên châu Á nhưng người ta bỏ không dùng vì cho là hai nốt xấu quá, mà quả nó xấu thật quý vị. Nếu quý vị nghe một cái hợp âm gồm toàn những quãng này không, thì quý vị sẽ thấy là nó chói tai và chịu không được. Vậy mà trong phương Tây người ta dùng rất nhiều cho nhạc Dracula. Quý vị đi xem bất cứ một cái phim Dracula nào mà nghe nhạc ở bên dưới là cái quãng tam cung này. Như vậy thì là ngũ cung của châu Á là kết quả là gì? Là bảy nốt của phương Tây bỏ hai nốt mà người châu Á biết mà không dùng. Hai nốt đó chính là cái quãng triton tam cung này đây. Vậy hai nốt đó ở trong cái đô là hai nốt phà và xí. Mỗi một cái tông của phương Tây đều có một triton, tông nào cũng bị một cặp cả, không thể tránh khỏi nó. Nhưng người phương Tây đặc biệt họ đã dùng được nó, họ đã tìm cách họ lý giải và biến nó thành ngọt ngào hoàn toàn. Chúng ta nghe đây, nếu người phương Tây sau 400 năm tìm tòi từ thế kỷ thứ 12 bắt đầu tìm tòi viết bè, người ta tránh cái quãng tam cung triton này, người ta không dám dùng, nhưng người ta tìm cách dùng nó từ từ, mỗi ngày người ta tìm. Và qua 500 năm kinh nghiệm, thật là 500 năm đến thế kỷ thứ 16 bắt đầu người ta khám phá rằng nếu mà ở dưới cái quãng triton này để đúng nốt thì nó hóa là một quãng rất ngọt và rất hay. Chẳng hạn như quãng pha và xí, nếu bass để nó sòn nghe rất hay, tự nhiên nó sòn dưới bass hóa giải được. Pha xí một mình rất là chua, nhưng khi nó sòn dưới bass thì hóa ngọt. Và bây giờ nó thành cái hợp âm xuân bảy mà chúng ta nghe mỗi ngày trong nhạc, người nào cũng nghe và lấy làm hay lắm, chả ai có vấn đề gì hết. Đấy, pha pha si si si si pha pha, thế mà được cái bass là sồn tự nhiên hóa giải. Người phương Tây mất 500 năm mới hóa giải được chiêu này, người châu Á vất ngay ra lập tức không dùng. Ở đây chúng ta có thể có một hệ quả vô tình từ âm nhạc đi vào triết học sống cũng rất hay. Khi có xung đột và khi có căng thẳng, người châu Á thường thường bỏ qua, không đếm xỉa đến, bằng không là bỏ vòng, tức là tránh né nó, không đụng tới nó, không chạm tới nó, coi nó như không có và không sờ tới, lảng tránh đường khác, bỏ đi. Thành ra rốt cuộc không giải quyết được vấn đề. Trong khi đó người phương Tây khi có một cái chỗ nào lấn cấn, một cái chỗ nào gây cấn, một cái chỗ nào cộm lên, một cái chỗ nào khó chịu, họ tìm tòi, họ xăm soi, họ lật đi, họ trở xuôi, họ làm mọi cách và cuối cùng họ giải quyết được vấn đề. Khi người ta bỏ đúng bát vào thì ngũ thì là cái tam cung này hóa ngọt. Đây, cái tam cung là dịch chữ thay tôn, như tam cung này không phải là ba nốt của tàu mà là một cái quãng gồm có 6 cái half step ở giữa. Lặp lại để quý vị nghe ha. Người ta còn thấy người ta tìm được hai cách. Nếu mà ngoài ra nốt sồn ra, nếu để nốt đô thăng ở dưới bass thì hai nốt này nghe cũng rất hay. Đấy, phà phà xí xí, phà phà xí xí cũng là hai nốt chua vô cùng, dở vô cùng, nhưng mà kê một cái nốt đô thăng hay là rê dáng vào dưới bass thì hóa ra hay. Đó là cái phép đặc biệt. Điều đầu tiên quý vị cần hiểu được là tức là ngũ cung của châu Á chính là bảy nốt của phương Tây bỏ bớt hai nốt. Hai nốt đó là hai nốt có vấn đề, hai nốt ấy chua, dở, nghe xấu. Nhưng mà người phương Tây vì họ trực diện đối diện vấn đề, sau 500 năm họ giải quyết được vấn đề này và họ biến từ một quãng rất xấu thành một quãng rất đẹp. Bây giờ không ai có thể viết nhạc mà không có hòa âm xuân bảy chạy về đâu, hay là hòa âm rê thăng bảy, rê giáng bảy đi về sông thăng, Xuân Giáng, nơi giáng bảy thì phải Xuân Giáng, không thể thiếu được. Mà trong đó có cái quãng Tam Cung mà xưa khi cho là quỷ dữ không thể nghe được, nghe chối tai không chịu được, nhờ 500 năm vật vã với nó, người phương Tây đã giải quyết được. Ở đây trong âm nhạc chúng ta có bài học hết sức là cơ bản cho chúng ta, là chúng ta đừng bỏ vấn đề làm lơ không ngó tới, làm bộ như nó không có, làm tránh đường khác, viên đá giữa đường không ai kê đi dọn đi mà mọi người cứ đi vòng vờ như không thấy. Cái cách giải quyết vấn đề sẽ không giải quyết vấn đề gì được, sau đó 4.000 năm trôi qua vấn đề vẫn chưa giải quyết xong, trong khi đó chỉ 500 năm người ta làm việc được. Đó là cái điều quan trọng vô cùng từ trong âm nhạc chúng ta có thể suy ra, mà vô tình Thế Ngữ có thể nói thẳng cảm thấy là nó trùng hợp với lối suy nghĩ của người châu Á của mình. Chúng ta không thích confrontation, chúng ta không thích trực diện chạm thẳng vấn đề, chúng ta thích né tránh và lùng quanh. Nhưng mà khi né tránh và lùng quanh thì vấn đề tuy là nó không làm mình đau đầu, nó không làm mình nhức óc, nó làm mình vẫn thoải mái, vẫn dễ chịu, nó vẫn còn đấy mà như không có, mình hóa giải được nó đúng, nhưng mà rốt cuộc nó vẫn sờ sờ ra đấy, và hết thế hệ này đến thế hệ khác vẫn vấp phải nó mà không cách nào đi qua được. Thì mỗi người đều phải giả ngơ giả điếc, giả ngơ giả điếc không phải là cách tốt nhất để mà có thể giải quyết vấn đề, và vấn đề ném ra ngoài không đụng tới nữa không phải là cách giải quyết, nó sẽ còn đó, chúng ta phải giải quyết thì đúng hơn. Thành ra ở đây chúng ta nắm được rồi. Thế thì ngũ cung của Tàu vì vậy rất là ngọt, nhưng mà nó không có xung đột. Ngũ cung của Tàu viết nhạc lúc nào cũng ngọt. Ngũ cung này, ngũ cung có Mông Cổ này, đúng nghĩa là Mông Cổ, nó có xếp vào hai loại được. Trưởng thì xếp thế này, thứ thế này. Chúng ta có thể đơn cử một vài giai điệu nó quen thuộc vô cùng như là cải lương Hồ Quảng này. Quý vị có thể nghe cái thứ mà dùng ngũ cung Mông Cổ này. Như là trong chẳng hạn như là mình nhớ cái lúc mà Kiều Nguyệt Nga ở trong cái vở cải lương Kiều Nguyệt Nga mà Bạch Tuyết hát đó, thì đó. Rất là ngọt, rất là đẹp. Nhưng mà vì nó thiếu ngũ cung, nó thiếu xung đột, nó bỏ hai nốt đó, nó vẫn không dùng tới. Hai nốt này nó làm cho cái nhạc của Tàu, nhạc của Mông Cổ đó, đi vào Tàu và được Tàu sử dụng nhiều á, nó hóa ra cái nhạc lúc nào cũng xinh xắn, lúc nào cũng chảy chuốt, lúc nào cũng trơn tru, nhưng không dựng được những xung đột lớn như nhạc của phương Tây có thể. Thế mà đặc biệt thay, một khi mình làm được hai dạng trường và thứ rồi, cái này ở trong phương Tây, khi mà chúng ta xếp cùng một nốt lại mà chỉ đổi cái vị trí để làm ra một trưởng một thứ, người ta gọi như thế là trưởng thứ có tương quan với nhau, là relative. Còn cái thứ trưởng thứ khác là trưởng thứ song song, chúng ta đổi nốt đi, như là đó, giờ chúng ta từ do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, đó là do re mi giáng fa sol la giáng, đổi hai nốt mi thành mi giáng, la thành la giáng, chúng ta có một cái gọi là trưởng thứ song song. Khi mà chúng ta đó, thì khi mà chúng ta lấy ngũ cung mà chúng ta làm cái trường thứ song song đó, thì nó sẽ xuất hiện tam cung trở lại, nó sẽ có thai tôn trở lại. Đây là ngũ cung Mông Cổ. Nếu mà làm trường thứ song song, lập tức sẽ có tam cung. Này, cái quãng ghê gớm ở đây. Và người châu Á đã làm ra quần ra quãng này nhưng mà bị bỏ không dùng nữa, chỉ có ngoài Nhật Bản còn dùng đến bây giờ. Ngũ cung bây giờ mang tên là ngũ cung Nhật Bản, thật ra nó là ngũ cung Mông Cổ được song song hóa, trường thứ hóa. Người châu Á đã tìm ra nhưng bỏ hoàn toàn, bị đào thải, bị cấm dùng, không được dùng nữa. Ở cả đất Trung Nguyên không ai dám dùng, chỉ ra đến hòn đảo ở ngoài Nhật Bản người Nhật lại thích và lại dùng bây giờ. Khi chúng ta nghe bài Hoa Anh Đào là cái ngũ cung này đây. Ngũ cung này đặc biệt kịch tính vì nó có một cặp tam cung. Chúng ta thử nghe cái bài nổi tiếng vô cùng của Nhật Bản là bài Sakura. Trong giai điệu mà nó có cái quãng tam cung thì lúc nào nó cũng đầy kịch tính, ra nghe nhá. Do do re do do la. Re là cái la dáng ở trong này, và cái re này là cái quãng ở đây. Cái nỗi buồn này sâu thẳm, nỗi buồn này không một cái nỗi buồn nào ở đất Trung Nguyên của nhạc Mông Cổ có thể có được. Đó, do do re do do la do do re son mi re do do son mi mi son la son son mi re để cũng vậy la re mi mi son la son son mi re la son mi re la re nó làm nên công nhạc thảm thiết cực kỳ. Ở trong tân nhạc của Việt Nam của mình chưa vận dụng được cái ngũ cung này, chỉ có những bài cố ý bắt chước nhạc Nhật Bản thì làm được, chẳng hạn như mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa hoa tôi trót yêu từ lâu. Nhưng mà câu nhạc của mình cũng thấy bắt chước Nhật Bản nhưng lại không dám khai thác cái đó, chúng ta không dám để nó rê và la dán kế nhau như Nhật Bản dám. Đô đô rê đô đô la rê la, chọi hay cái đó ngay lập tức. Và câu chóp này la la son mi rê la son mi rê, lá và rê hai nốt đó phải để kế nhau, mà không là để trong một cái câu nó có đầu này đầu kia để làm nổi rõ cái chỗ đó thì nó mới hay. Còn nếu mà chúng ta tránh như là trong cái bài nhạc Việt Nam hoang đào, đô rê mi son mi rê đô, có rê mà không có lá, nốt là đô rê mi son mi rê son, đô rê mi son mi rê đô la, đô rê mi rê đô son mi rê son, chữ la có ra có một lần thôi, đô rê mi son mi rê đô la, đô rê đây chỗ này nó có một tí là đô rê mi rê đô son, nhưng mà nốt đây này bị nốt mi hóa giải, tức là cũng đồng thời là ngũ cung Nhật Bản mà thậm chí khi mình bắt trước mình cũng không khai thác được đúng. Vì vậy mà cái bài Hoa Anh Đào của Việt Nam mình lấy cái cung của Nhật Bản bắt trước Nhật Bản nhưng không làm ra cái eo đẹp nhất của nhạc Nhật Bản, nằm ở ngay cái chỗ về câu của Nhật Bản nó superior, nó hơn xa cái câu của Việt Nam lấy cung Nhật Bản làm để thử. Thiếu lá, không thể nào căng được. Không thể đẹp được bằng cái câu nguyên. Như vậy thì là có một ngũ cung khác nữa là đặc biệt, vì vậy chúng ta có thể gọi cái ngũ cung mà từ Mông Cổ đã làm ra nhưng bị đào thải hoàn toàn ở đất Trung Nguyên. Đây là cái giờ của nhạc Trung Nguyên, là Nhật Bản giữ lại và dùng được. Thì lại có một dạng nữa, nếu chúng ta lấy cái, chúng ta nhớ là cái ngũ cung Mông Cổ nó có hai dạng trưởng thứ chính nhé. Lấy cái trưởng mà thứ hóa song song thì nó hóa ra cái ngũ cung Nhật Bản gọi là Bắc Á. Còn chúng ta lấy cái ngũ cung thứ đó của Mông Cổ mà làm trưởng hóa song song, chúng ta sẽ được một cái ngũ cung trưởng nhưng mà nó có tam cung. Ngũ cung này đặc biệt ở Nhật Bản lại không qua tới mà nó bị đào thải ở Trung Nguyên, nó lại lọt sang ở phương Nam, và tất cả các nhạc nền nhạc ở phương Nam, nhất là ở núi Tây Nguyên, đường Tây Nguyên của Việt Nam mình, ngũ cung Nam Á dùng rất nhiều. Ngũ cung này ở trong nhạc ED, nhạc Jarai đây, ở trong nhạc Chàm còn phảng phất âm điệu khá nhiều, và nếu khéo khai thác và người Việt mình đã từng khai thác và sử dụng rất là đích đáng, người ta có thể làm được âm nhạc rất hay vì nó có tam cung. Đây là cái ngũ cung trưởng mà của Tây Nguyên Nam Á. Cái ngũ cung nằm đây, nó là rê và son thăng. Vô tình hai nốt này của nó cũng chính là hai nốt la dáng và rê của Nhật Bản bên kia, nhưng Nhật Bản là hai nốt la dáng và rê thứ, và trong ngũ cung Nam Á lại là hai nốt trưởng, cũng là hai nốt mà khi thứ khi trưởng. Âm nhạc nó biến hóa vô cùng. Những cái điều này tại sao cũng hai nốt đó mà khi trưởng khi thứ, khi đọc là son thăng, khi đọc là la dáng. Quý vị phải đi học nhạc, có những cái phần mà Thế Ngữ không thể giảng được hơn. Thế Ngữ chỉ có thể cho nghe quý vị, Thế Ngữ chỉ có thể hé cánh cửa của cái tháp ngà âm nhạc cho quý vị có thể đi dạo ở tầng 1, nhưng mà tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì quý vị phải có khinh công âm nhạc, bằng không cách nào lên được tới 3 tầng đó. 3 tầng đó quý vị có thể thấy nó đứng sờ trước mắt mà không cách nào đi qua ngưỡng cửa ấy được. Thành ra đến đây thì cái chỗ này là một cái chỗ Thế Ngữ có thể nói quý vị trước là quý vị muốn thì quý vị phải đi học nhạc chuyên nghiệp. Quý vị cưỡi ngựa xem hoa không phải là người học nhạc. Quý vị chỉ có thể vào tòa lâu đài để đến một cái mức độ nào đó quý vị đành phải dừng lại. Nhưng mà chúng ta vẫn dừng lại ở đây và xem xét cái hệ quả của nó. Vì vậy cái câu nhạc Tây Nguyên rất hay, nó có một cái ngũ cung giống như hai nó của Nhật Bản nhưng mà ở một cái vị trí khác và nó hóa là vị trí trưởng. Đây là một câu nhạc ở xứ Jarai. Tây Nguyên này nó tồn tại trong âm nhạc Huế, nó tồn tại trong tân nhạc Việt Nam, đặc biệt trong hai bài Thiên Thai của Văn Cao ở đoạn giữa, và trong cái bài Phố Núi Cao, Phố Núi Đầy Sương, cái bài Còn Một Chút Gì Để Nhớ Để Quên của Phạm Duy, vì bài đó xảy ra ở Pleiku. Phạm Duy khi khai thác cái này, Phạm Duy có ý thức, Phạm Duy biết là Pleiku là miền của Tây Nguyên, Phạm Duy cố ý lấy cái này, cái câu mà còn một chút gì để nhớ để quên, Quý vị nào ngày xưa mà ở Đà Lạt thì là sẽ nghe cái này rất nhiều, quý vị ở gần cái người mà Tây Nguyên đó. Còn bình thường là người dưới miền Trung sẽ ít khi nghe các loại nhạc này hơn. Nhưng mà quý vị nào ít nhất cũng nghe một cái bài của Phạm Duy thì biết có một chút gì để nhớ để quên. Và câu của Văn Cao có vậy, câu đoạn giữa của Thiên Thai cũng dùng cái này. Cái câu mà đèn soi trăng em nhạc lắm tiếng quyên đây đó nỗi lòng mong nhớ, nhất là câu chót á, là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi với nó đây, thiên thu trong tiếng đàn chơi với, cũng như là câu Phạm Duy còn một chút gì để nhớ để quên, và cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi với của Văn Cao là hoàn toàn trùng một câu với nhau. Và nhạc Huế còn lại rất nhiều, nhạc Huế của chúng ta chẳng hạn như khi Dương Thiệu Tước khai thác bài tiếng xưa thì có cái ngũ cung Nam Á này, cái câu mà chiều thu nhớ nhung vì đâu thắm đôi dòng châu tiếc thay tại sao đành lỡ làng, nghe chỗ đó. Thế cái chỗ mà chỉ để nhớ để quên thì thấm đôi dòng châu tiếc thay tại sao đành lỡ làng. Đó cái chỗ đó là cái chỗ đó là cái chỗ ngũ cung Nam Á, ngũ cung ấy của Chàm, của Gia Lai, của Ê Đê. Ngày xưa chắc chắn là Mông Cổ đã có tìm ra, không thể nào lại không tìm ra được, nhưng mà người ta bỏ, người ta không dùng chỉ vì người ta tránh Quảng Tam Cung. Nói chung là vậy, từ trong khi người ta bỏ Quảng Tam Cung của phương Tây, người ta làm được hai cái ngũ cung mà Mông Cổ vẫn dùng, một trưởng, một thứ. Nếu người ta đem cái trưởng của Mông Cổ mà người ta thứ hóa, lập tức Tam Cung tái xuất hiện. Người Mông Cổ và người Trung Nguyên không dùng, vứt nó ra ngoài biển, và người Nhật Bản nhặt về, họ dùng lấy, họ dùng và họ tạo được nhạc rất hay. Còn á, nếu mà lấy cái thứ của Mông Cổ vào tàu, cái thứ mà của Kiều Nguyệt Nga trong cải lương Hồ Quảng mà hát khung bức qua này đấy xin đế đây chờ tế vong linh chồng, cái ngũ cung đó nếu đem trưởng hóa, đây là của Kiều Nguyệt Nga đây, khung bức qua này đấy xin đế đây là cái ngũ cung này, nếu mà trưởng hóa nó theo dạng song song lập tức sẽ nảy sinh ra cái ngũ cung của Tây Nguyên mà chúng ta có trong em Pleiku Hóa Đỏ Môi Hồng, có trong Thiên Thai của Văn Cao và có ở Gia Lai Ê Đê. Nhưng người Trung Nguyên Mông Cổ cũng vứt ra không dùng vì nó có một cái Tam Cung. Họ nhất quyết họ không dùng Tam Cung, họ bỏ hoàn toàn để cho nhạc của họ lúc nào cũng tròn trĩnh, ngọt ngào mềm mại. Chính vì muốn tròn trịa, ngọt ngào mềm mại, nhất định không chịu có một tí xung đột lấn cấn chỗ nào hết, mà nhạc ấy vĩnh viễn không thể tạo được giai điệu cực đẹp. Thật ra mà nói, người phương Tây có nói đúng là cái ngũ cung của Mông Cổ và của Tàu, viết cái gì nghe cũng hay hay, nhưng mà không viết cái gì hay thật là hay được. Cái gì nghe cũng hay hay, xinh xinh, vui vui, nhưng mà không có một cái gì thật sự lớn, không có cái đẹp dữ tợn, không có một cái gì làm được đặc sắc được. Hai cái mà người Tàu vứt ra, người Nhật Bản lượm về và người phương Nam lượm về, một Bắc Á, một Nam Á, đã làm được những giai điệu cực đẹp đến bây giờ vẫn còn là cái sự ngạc nhiên của nhân loại. Vậy thì chúng ta hôm nay đến đây là hết giờ. Trong thời gian nửa tiếng Thế Ngữ chưa thể nói được bấy nhiêu, chúng ta thấy điều ít nhất biết có 4 loại ngũ cung, 2 ngũ cung Mông Cổ, một trưởng một thứ. Là sườn của hầu hết tất cả nhạc của Tàu và của hầu hết các thứ nhạc tân nhạc Việt Nam mình khi biết dùng ngũ cung. Hai ngũ cung không biết dùng mà nếu dùng thì hay hơn nhiều là ngũ cung của Nhật Bản và ngũ cung Tây Nguyên. Ngũ cung Tây Nguyên chúng ta đã có được 3 thành tựu rất là ít ỏi ở trong âm nhạc hải ngoại của chúng ta. Ở trong nước, những người nhạc sĩ cộng sản họ biết điều này, họ khai thác rất là giỏi. Chẳng hạn như Phan Huynh Điển Hoài Bóng Cây Cơ Niên khai thác ngũ cung Tây Nguyên rất là đẹp. Quý vị nào ở Việt Nam sẽ có biết bài như là Vui sáng em làm đấy thấy bóng cây cơ niên. Cái bài đó là bài khai thác ngũ cung Tây Nguyên, thời phải là thuộc loại cực diệu. Tuy là nó cũng nhạc sĩ cộng sản nhưng mà nó có cố ý học mà quý vị. Thành ra về mặt mà chất lượng mà nói, nó viết giai điệu rất đẹp. Giai điệu đó là một giai điệu rất đẹp khai thác ngũ cung Tây Nguyên của Việt Nam mà chúng ta không thể vì ghét chế độ đó hay vì gì đó đó mà có thể chê nó được. Nó khai thác ngũ cung Tây Nguyên hay hơn em Pleiku Má Đỏ Môi Hồng của Phạm Duy hàng mấy bậc. Về mặt lời thì dở ẹt nhưng mà về mặt nhạc thì rất là hay. Đó, rằng người Việt Nam mình đã khai thác được ngũ cung Tây Nguyên vì là cây nhà lá vườn ở ngay cái vùng Trường Sơn của quê hương mình, và nhạc Huế cung đình ngày xưa cũng đã khai thác đúng lúc để cho để lại một cái tiếng vang cuối cùng trong bài tiếng xưa của Dương Thiệu Tước. Còn ngũ cung của Nhật Bản thì chúng ta vẫn chưa khai thác được, không một bài nào của Việt Nam mình, dù thậm chí khi mượn ngũ cung của Nhật Bản đã khai thác đến đây đến chốn. Nếu chúng ta nhuần nhuyễn được cả 4 loại ngũ cung này thì chúng ta còn có thể đưa âm nhạc của chúng ta đến những chân trời xa lạ nào đó mới trong tương lai, mong thay. Và chương trình hôm nay đến đây là chấm dứt. Và trong tương lai thì Thế Ngữ sẽ có một loạt vẫn tiếp tục làm việc với đài thường xuyên, nhưng mà Thế Ngữ sẽ không còn có cái đàn như thế này nữa để làm chương trình về âm nhạc nữa. Thế Ngữ vẫn sẽ làm những chương trình nói cho quý vị nhé. Quý vị Thế Ngữ muốn nói điều này thì quý vị nhớ một điều rằng có một cái đàn trong tay để làm chương trình với nhau, để nói được một chương trình như chương trình ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay không thể nào không có cái đàn mà Thế Ngữ nói được cả. Không. không thể nào làm được. Thành ra quý vị, xin quý vị thương yêu đài của VOVN thật là nhiều. Thế Ngữ đi làm rất nhiều đài ở khắp mọi nơi. Thế Ngữ có cộng tác hiện giờ với lại hai đài bên DC. Thế Ngữ sắp sửa làm việc rất là nhiều khắp mọi nơi. Thế Ngữ không phải là người của riêng một đài này, để Thế Ngữ có phải nói tốt cho đài này. Nhưng mà Thế Ngữ yêu cầu tất cả quý vị ở Houston hãy thương yêu, hãy trân trọng đài VOVN. Đài dĩ nhiên không thể toàn hảo bởi vì đài làm việc rất là khó khăn, nhân viên thì cũng còn rất là ít, các thứ như thế. Đài cố gắng, mà 10 tuổi tròn của đài là đánh giá bao nhiêu cố gắng và lớn mạnh. Nhưng mà tấm lòng, tấm tình, chân tình thiện chí của anh chị em ở trong đài này là một cái điều tuyệt vời. Và đài này là duy nhất cho Thế Ngữ có một cái đàn lên hầu chuyện cùng quý vị. Thế Ngữ xin nói rằng lặp lại một lần nữa mà sợ là quý vị vẫn chưa thể nào tưởng tượng hết được mức độ của nó. Thế Ngữ chưa thấy một cơ quan nào làm văn hóa của người Việt Nam ở hải ngoại có ý thức có được một cái đàn piano thật dùng được, in tune, đàng hoàng, tử tế, để khi một người nhạc sĩ thật sự ở phương xa đến, người ta có thể dùng và diễn ngay tại chỗ. Không bao giờ có, chỉ có một đài này. Mong rằng quý vị Houston luôn luôn thương yêu, trân trọng, giúp đỡ đài VOVN. Thế Ngữ đi khắp mọi nơi thì đây vẫn là một trong những cái nơi đẹp nhất ở Bắc Mỹ khi làm văn hóa và nghệ thuật, nhất là qua làn sóng truyền thanh đến cùng với tất cả quý vị. Và còn có những lỗi lầm, mong quý vị lúc nào cũng bỏ qua hay là góp ý, chúng tôi luôn luôn sửa sai. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và tuần sau Thế Ngữ lại trở lại với quý vị nhé. Chúng ta sẽ có những đề tài nói mà thôi, không còn đàn cho nhau nghe được nữa. Tiếc thay phải không quý vị? Có một cây đàn là một tặng phẩm của đất trời ở cả một nền văn hóa hải ngoại của chúng ta. Thế Ngữ không tìm được một nơi thứ hai, nói đi bao nhiêu lần cũng không đủ thưa quý vị. Vô cùng hiếm, phải nói cái trân trọng của nó. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hẹn quý vị trong tuần tới. Thank you.